Chương 152, quyết đấu ra mạ tổ, hạ. Bao phủ hỏa diễm sau đó còn sót lại dòng sông tiếp tục hạo hạo đáng đáng tuân hướng vô tình hơn nữa theo giả mạ tổ trả cờ giả tiếp tục phát ra tăng lớn. Lúc đầu rất thưa thớt dòng sông trong nháy mắt trở nên to lớn đứng lên, so với ngay từ đầu đều không kém chút nào. Lúc này đây cường đại hơn thủy độn thuật ta xem ngươi là không phải còn có thể cùng phía trước giống nhau ngăn trở. Giả mạ tổ trong lòng thầm nghĩ, hắn hiện tại liền là muốn nhìn vô tình loại này quỷ dị năng lực cực hạn. Thủy hòa độn. Thủy hỏa tan rã. Đối mặt vốn có cự đại lực trùng kích như thác nước dòng sông vô tình hai tay cùng lúc đẩy ra, song long xuất hải vậy đụng vào đâm đầu vào trên thác nước, hai chân phịch một tiếng cắm quần thổ địa bên trong. Mặc dù nói thủy hỏa độn có thể hóa giải được thủy hỏa độn thuật, nhưng là đại bộ bố thuật có thể là siêu cao cấp độn thuật, vốn có cực mạnh trùng kích lực, coi như hóa giải được, bản thân trùng kích lực hay là đem vô tình chèn ép hai chân kem cỏi thổ địa bên trong. Trước mặt hạo hạo đáng đáng dòng sông ở 2 giây tả hữu thời gian liền biến mất, toàn bộ bị vô tình hai tay cho tiêu tan sạch. Dạ mạ tổ, thủy độn đối với ta là vô dụng, hiện tại đến ta, hỏa độn. Hỏa kiếm thuật chen một tiếng một đạo lóng lánh ánh sáng đỏ ra, dạ mạ tổ chợt bay vọt đứng lên, mà dưới chân hắn thổ lưu bích trực tiếp bị chém đứt. Thật bén nhọn kiếm thuật nhưng lại có chứa ngọn lửa cực nóng. Dạ mạ tổ trong lòng thầm nghĩ. Hắn phát hiện vô tình quả thực liền là không gì không giỏi, quá khó khăn đối phó. Trong khoảng thời gian này vô tình một hồi đều ở đây khổ luyện kiếm thuật nhất là còn tiến nhập cổ nổ hạ nhiều năm cất giấu cấm thuật trong phòng mặt tìm được đi một tí cường đại kiếm thuật, đao thuật, họ dồ si mà cấm thuật không ít đều là từ bên trong lấy được, có thể tưởng tượng được bên trong thuật cường đại, bất quá tuyệt đại bộ phân đều là cấm thuật, coi như là bên trong cất giữ đao thuật, kiếm thuật cũng không ngoại lệ. Nhưng là đối với vô tình mà nói lại có cực đại tham khảo học tập trợ giúp. Cho nên vô tình kiếm thuật có thể là đột nhiên tăng mạnh, tốc độ lực lượng đầy đủ, thiếu sót chỉ là kỹ xảo mà thôi, có đầy đủ tốc độ cùng lực lượng. Như vậy học tập đương nhiên đơn giản rất nhiều, tựa như có cường đại nội công võ lâm cao thủ học tập bắt đầu võ công chiêu thức đều là nhanh người một bước. Một độn. Thu phược vĩnh táng vô tình lưng về sau bỗng nhiên xuất hiện to lớn cây cối đem vô tình quân lấy. Trận mặt đất chấn động đứng lên, cự đại cây cối trực tiếp đem vô tình kéo vào dưới nền đất. Thổ độn. Thổ lưu đại hà. Dạ mạ tổ hai tay kết ấn, mặt đất dưới chân biến thành sông một dạng thổ lưu trực tiếp đem chìm vào lòng đất vô tình lần nữa bao phủ. Có thể là dạ mạ tổ cũng không dám chút nào sơ suất, bởi vì hắn biết vô tình có nhất chiêu lực phòng ngự vô cùng cường đại thuật. Một chiêu này còn không có ra phía trước hắn đều sẽ không tha thả lòng thế tiến công. Hỏa độn. Hỏa long gian thuật, thủy độn, thủy long đạn thuật, phục hợp nhân thuật, song long cùng múa. Bình tĩnh mặt đất một tiếng ầm vang muốn nổ tung lên, một cái thủy long cùng hỏa long từ trong đất phi đằng nhi vọt lên cao ra quấn quanh ở đồng thời hình thành một loại lực lượng cường đại triển áp đi qua. Một độn, một định bích. Dạ mạ tổ hơi biến sắc mặt, thật là cường đại nhân thuật, thủy hỏa lưỡng trùng khắc chế lẫn nhau trung hòa thuật hiện tại chẳng những không có một điểm ảnh hưởng ngược lại sản sinh cùng loại phong độn phối hợp hỏa độn hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Một loạt cột gỗ từ dưới đất uốn lượn hình thành châu báu bảo vệ được dạ mạ tổ, có thể là dạ mạ tổ vẫn còn là không dám thả lỏng, lần nữa kết ấn chỉ bất quá vô tình tốc độ quá nhanh, ở hai cái long tướng dạ mạ tổ phòng ngự vỡ ra tới trong nháy mắt người đã xuất hiện tại dạ mạ tổ lưng về sau. Thị hồn chi thủ vô tình bàn tay lớn vồ một cái, ở bình thường dưới trạng thái thị hồn chi thủ phạm vi công kích liền là 1 mét, ở 1 mét bên trong thị hồn chi thủ uy lực lớn đại cực trí, lôi kéo lực hấp dẫn thập phần cường đại, so với vạn tượng thiên dẫn đều không kém chút nào. Khoảng cách gần như thế, mạnh như vậy lực hấp dẫn căn bản là không chỗ có thể trốn. Một độn. Một thế thân giả mạ tổ lần nữa thi triển một độn thế thân chi thuật, một chiêu này thật đúng là biến thái. Khắp nơi đều là cây cối, coi như không có cây cối hắn cũng có thể chế tạo ra thực sự là quá thuận tiện. Đi được sao vô tình khinh thường cười cười, lúc đầu muốn cùng một bên cây cối thay đổi vị trí giả mạ tổ kinh hãi phát hiện thân thể của mình căn bản là không có cách đổi, ngược lại ở cường đại hấp lực lôi kéo phía dưới trực tiếp phá hỏng một thế thân. Không xong, một đột. Cự mục chủ thuật giả mạ tổ một tay trong nháy mắt biến thành cự đại đầu gỗ tre ở trước người đồng thời đánh về phía vô tình tay. Một khi bị đầu gỗ đụng tới ở dạ mạ tổ dưới sự khống chế đầu gỗ sẽ đem vô tình trói lại đến lúc đó chẳng những dạ mạ tổ sẽ chuyển nguy thành an nhưng lại có thể phản chế vô tình. Phanh vô tình bị đầu gỗ đụng phải trong nháy mắt bùm một tiếng hóa thành một cái đoàn huyết vụ đem giả mạ tổ thân thể đều nhuộm đỏ không ít. Không được, giả mạ tổ con ngươi co rụt lại, một loại cực hạn nguy hiểm truyền đến. Vô tình từ giả mạ tổ sau lưng mặt đất dưới đất chui lên cách không hướng về phía giả mạ tổ hút một cái. So với vừa rồi cường liệt rất nhiều lần hấp lực lập tức đem giả mạ tổ hấp xả qua đây phía sau trực tiếp bị vô tình tay phải ấn ở giả mạ tổ kinh hãi phát hiện mình trong cơ thể tiên huyết cùng trả cờ giả lấy đáng sợ tốc độ bị hấp thu ngưng tụ ở vô tình trên lòng bàn tay, chỉ cần một ngày buộc phát ra giả mạ tổ trong nháy mắt trọng. Thương, bất quá lúc này vô tình cho thấy siêu cường khống chế lực chỉ là đem tiên huyết cùng trả cờ giả hấp thu qua đây không có buộc phát ra đi. Như vậy giả mạ tổ chỉ biết bởi vì trả cờ giả cùng tiên huyết bị hấp xả đến một cái địa phương không bị khống chế tốt đưa tới cả người vô lực mà thôi, cũng không có tổn thương gì. Dù sao con này là luận bàn hơn nữa cũng là vô tình chính mình tìm tới người khác, giả mạ tổ lại là xù nạ nắm giữ lực lượng một trong, không có lý do cũng bởi vì như vậy mà đem người khác đánh trọng thương, nếu như không có thực lực này, không có biện pháp thu tay lại như vậy thì được rồi. Có thể là hiện tại mình có thể thu phóng như thường có thể phần trăm chi 100 làm được đánh bại đối thủ mà không làm thương nặng đối phương, vậy không cần thiết hạ ngoan thủ. Nếu như không có cái này nắm chặt như vậy vô tình liền tuyệt đối sẽ hạ ngoan thủ, bởi vì luận bản cũng là chiến đấu, làm không nắm chắc sự tình quả thực liền là muốn chết. Cũng là bởi vì vô tình có cái này nắm chặt mới có làm như thế, hơn nữa là 100% cao y chu nở dê loa y kia. Người thua vô tình lòng bàn tay nhẹ nhàng vừa để xuống mở, một trùng kích lực đưa hắn đẩy bay ra xa mấy chục thước, nhưng là lại không để cho hắn bị thương tổn, chỉ là đem ngưng tụ tiên huyết cùng trả cờ ra một lần nữa bung ra, nói như vậy sẽ sản sinh một nhỏ nhẹ trùng kích lực nhưng là lại không có thương tổn đến nội tạng, đối với người thường mà nói sẽ bị trùng kích được ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, nhưng là đối với giả mạ tổ loại này thượng nhẫn lại người mang một độn nhân mà nói nhưng không có. Một chút vấn đề. Thật là lợi hại năng lực, thật là quỷ dị, so với ảnh phân thân càng thêm khó mà phân biệt ra mạ tổ thán một cái tiếng hồi tưởng lại mới vừa các loại, vô tình đem huyết phân thân dùng thật sự là quá tốt, lựa chọn thời cơ quả thực liền là dây đến mức tận cùng. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.